Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, Raigan thuộc sở hữu. Gió lạnh hiu hiu, Konoha hiện tại đã nằm ở một loại khẩn trương trạng thái. Không giống mấy ngày trước cái loại này, vui sướng cùng hạnh phúc, bởi vì mấy ngày qua, cũng chỉ có thời gian mấy ngày. Uchiha Itachi tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới, cũng để cho sử dụng người hướng về phía gặp lại thì ra diệt sát toàn tộc. Hơn nữa sát hại cha mẹ mình nam nhân, tràn đầy kính ý. Từ cái kia lúc này Uchiha Itachi phần mộ bên trên, cái kia đông đảo đóa hoa cũng biết thời khắc này Uchiha Itachi ở mọi người trong lòng địa vị. Hơn nữa cái kia trên mộ bia có khác. Rất yêu thích ninja, càng đối với Uchiha Itachi tốt nhất kể ra, mà đổi thành một việc, đó chính là, liên quan tới lúc này Akatsuki tin tức cùng kế hoạch, cũng là truyền khắp toàn bộ nhẫn giới, lúc này tất cả mọi người biết cái này hay là hiểu, là một cái ngồi trên nói hòa bình, nhưng là lại phải phá hư hòa bình người. Hơn nữa, hôm nay Uchiha Obito, cũng chính là hiện giữ Akatsuki thủ lĩnh, hướng về toàn bộ nhẫn giới an phát ra tiếng rõ ràng. Sắp sửa chế tạo một cái hòa bình thế giới, mà muốn phát động 5 lần nhẫn giới đại chiến. Hơn nữa lần này nhẫn giới đại chiến tướng sẽ ở sau đó không lâu triển khai. Cho nên lúc này Konoha bầu không khí dị thường ngưng trọng. Bởi vì hiện tại toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ còn lại có Konoha một cái ninja thôn xóm. Phát động 5 lần nhẫn giới đại chiến, đó chính là nói đây là Akatsuki cùng Konoha giữa chiến tranh. Đây là không có thể tránh khỏi, cho nên thời khắc này Konoha ở nói cho chuẩn bị chiến đấu trong. Cũng may mới vừa kết thúc 4 trận chiến, không có quá khứ bao lâu, cho nên những cái này cần thiết vật tư giải quyết rất dễ. Ở cộng thêm, hiện tại 4 cái làng xác nhập với nhau, thực lực lớn tăng lên nhiều, bất quá bây giờ nhiệm vụ cũng là cực kỳ nặng nề. Chí ít hiện tại mọi người đều ở đây không ngừng nghỉ chút nào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì đại lượng ninja xung nhập Konoha, thế nhưng cao thấp không đều ninja, chính là một cái vấn đề lớn. Dù sao trên thực lực, Konoha thực lực tổng hợp cùng cá nhân thực lực đều là 4 cái nhẫn thôn bên trong cao nhất. Ở cộng thêm hiện tại toàn bộ Konoha mở ra nhẫn thuật. Tuy là khác nhẫn thôn ninja thực lực cũng là thật to tăng cường. Nhưng là cùng Konoha ninja so với vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Cho nên bây giờ hàng đầu công tác chính là làm lại bình phán những thứ này ninja thực lực. Làm lại phân tổ cùng tổ đội. Chế định ra hợp lý tiểu đội. Sau đó mới có thể ở trên chiến trường phát huy to lớn thực lực. Cùng tiểu đội thực lực, cho nên bây giờ Konoha trên dưới là vội vàng muốn chết. Chuẩn bị hậu cần, bình phán ninja thực lực, phân tổ, nói chung một đống lớn chuyện vụ, mà lúc này Konoha đã tiến nhập, chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Bên kia Naruto cùng Sasuke cũng gần chạm mặt, mà Tàn Nguyệt cùng Obito ước định khai chiến thời kỳ. Chính là ở Naruto cùng Sasuke sau khi quyết đấu, hơn nữa còn là ở Tàn Nguyệt tiên phát di chuyển thời điểm, Obito mới có thể phát động, có thể nói cái này phương diện Tàn Nguyệt chiếm tiện nghi rất lớn. Từ bỏ Obito là của mình Kaka, còn có chính là thời khắc này Obito cũng vội vàng muốn chết. Đầu tiên là thu hồi ngoại đạo ma tưởng. Không có Raigan liền thu không trở về ngoại đạo ma tưởng. Cũng may Tàn Nguyệt đã trước giờ đem Uzumaki Nagato thi thể cất trở về. Sau đó bồi Conan cùng nhau, đem giả Nagato thi thể và Yahiko, chôn ở Conan cùng Yahiko Nagato hai cái. Trước đây cùng nhau sinh hoạt cùng học tập địa phương. Sau đó mang theo Conan, cùng nhau về tới Konoha. Mà bộ kia chân chính Nagato thi thể cũng là để Kurenai Zetsu mang về Konoha. Khi trở lại Konoha thời điểm, Tàn Nguyệt liền đem Conan cho thu xếp ổn thỏa, liền trực tiếp đi a cái trụ sở kia. Cái trụ sở kia hiện tại đã biến thành một cái nguy nga lộng lẫy cung điện dưới đất, mà chôn cất chính là Tàn Nguyệt cha mẹ của. Tàn Nguyệt đầu tiên là đi tới cái kia chủ mộ thất, bên trong chôn chính là Tàn Nguyệt cha mẹ của kiếp này. Thủy tinh quan tài mà Tàn Nguyệt phụ mẫu trên người cái kia nguy nga lộng lẫy y phục là Tàn Nguyệt sử dụng tinh long thân thể biến ảo mà thành, có thể nói bộ y phục này lực phòng ngự ngay cả cửu vĩ vĩ thú ngọc đều không đánh tan được, càng có thể bảo tồn tốt Tàn Nguyệt phụ mẫu thi thể độ hoàn hảo. Tàn Nguyệt chỉ ở căn này mộ thất dừng lại thời gian rất ngắn, sau đó từ từ rời khỏi nơi này, đi tới bên cạnh nhất kiện gian phòng. Nơi đây gửi tất cả đều là sách cấm, tất cả đều là Tàn Nguyệt từ ngũ đại nhẫn thôn siêu tầm tới sách cấm. Thế nhưng cũng chỉ là cất ở đây bên trong, mà không có tác dụng, bởi vì Tàn Nguyệt chỉ là đem những này trở thành vật siêu tầm mà thôi. Đi tới nơi này, Kurenai Zetsu cũng xuất hiện ở nơi này. Kurenai Zetsu trực tiếp đem Minato thi thể lấy ra. Tàn Nguyệt nhìn câu này thi thể, hơi thở dài, đồng dạng là Uzumaki nhất tộc, có cường đại sinh mệnh lực. Thế nhưng lúc này cái kia hồng sắc tượng trưng cho Uzumaki nhất tộc mạnh mẽ đại sinh mệnh lực hồng sắc cũng thay đổi trở thành bạch sắc. Thực sự là bi ai a, lực lượng đại giới a. Nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp đi tới Nagato bên người, sau đó trực tiếp vươn tay, đem cái kia Raigan lấy ra, sau đó bỏ vào ở đã chuẩn bị xong trong chất lỏng, thu vào, sau đó hướng về phía Kurenai Zetsu nói rằng, cái kia địa phương ngươi nên biết, đem Nagato tảng đá đưa trở về a, để tránh khỏi về sau Conan phát hiện cái gì không đúng. Nói xong liền rời đi cái căn cứ này, cũng có thể nói là mộ địa, cho nên nói lúc này Obito cần nhất Raigan ở Tàn Nguyệt trong tay. Đối với cái này một điểm, Obito không phải là không có hoài nghi, cho nên tới đến rồi Konoha, cũng chính là gian kia Hokage phòng làm việc. Lúc này Tàn Nguyệt đang đứng ở Hokage phòng làm việc, cả người mỉm cười đánh giá vị lấy linh trà. Mà lúc này Tàn Nguyệt hướng về phía trước mặt một cái chén không cũng từ từ rót một chén trà thủy, sau đó sẽ lần bưng lên chính mình cái chén, tế tế thưởng thức, rất nhanh, vậy vừa nãy rót đầy một chén nước trà, còn bốc hơi nóng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở Tàn Nguyệt trước mặt, sau đó nhìn trước mặt nóng hổi nước trà, Obito cũng không có khách khí. Trực tiếp lấy xuống mặt nạ, bưng lên, uống một hớp, sau đó ở trong miệng tế tế trở về chỗ một cái. Nói rằng, không sai, trà ngon, bất quá hôm nay ngươi dĩ nhiên trực tiếp khen ngược nước trà chờ ta. Ta nghĩ ngươi cũng có thể biết ta tới mục đích a. Nói xong, Obito gái kia một đôi Seragon, nhìn Tàn Nguyệt cười híp mắt gật đầu. Sau đó nói rằng, đương nhiên, hiện tại, Hiểu đã hướng thế giới tuyên chiến, thông cáo toàn bộ nhẫn giới, lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến gần bắt đầu, bất quá ngươi Akatsuki nhất trọng yếu đồ vật, ngoại đạo ma tượng, lúc này nhưng không ai có thể khống chế, mất đi Raigan Nagato, ngoại đạo ma tượng chẳng qua là một cái tượng trưng mà thôi. Mục đích của ngươi tới phải là vì thu hồi Nagato Raigan a. Tàn Nguyệt vẫn là gương mặt mỉm cười. Đối với này khắc Obito mục đích mà biết rất rõ ràng. Bất quá Tàn Nguyệt cũng không có giả mồm. Trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một con Raigan. Con này con mắt đúng lúc là mắt phải. Sau đó đưa cho Obito. Tiếp tục nói rằng, cái kia cho ngươi, hai khỏa Raigan. Dựa theo giữa ngươi và ta kế hoạch, trước cho ngươi một cái, còn như viên này Raigan, ta bây giờ còn chưa có làm xong tay chân, cho nên bây giờ vẫn không thể giao cho ngươi, mà ngươi cầm viên kia con mắt, hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi có thể cầm đi khống chế ngoại đạo ma tượng. Còn như còn dư lại viên này Raigan, ta sẽ đang đại chiến bắt đầu thời điểm giao cho ngươi. Bất quá còn lại hãy nhìn ngươi đó, để Hắc Zetsu tìm được hắn, đến lúc đó nói cho Madara là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.